gặp em trên cao lòng gió, rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ. Em đứng đứng ở bên đường như quê hương, vai áo bà quang súng trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã, mùi Trường Sơn nhòa trong trời lửa. Chào em gái tiền phương, ơi em gái tiền phương, hẹn em nhé giữa Sài Gòn. Chào em gái tiền phương, ơi em gái tiền phương, hẹn gặp nhé Sài Gòn. Gặp em trên cao lòng gió, rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ. Em đứng ở bên đường như quê hương, vai áo bà quang súng trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã, mùi Trường Sơn nhòa trong trời lửa. Chào em. Chào em gái tiền phương, ơi em gái tiền phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.